Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, đánh nát nội thiên địa, muốn chạy, không cửa, mắt thấy này hoàng tuyền tộc nhân biến mất, Lâm Giật giận tím mặt, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt bay lên trời, đại đạo lực lượng đan chéo, một cái luân hồi ầm ầm ép đi, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đại đạo như thủy triều bao phủ. Đại địa khỏi nứt, một đạo thân ảnh lang bái vọt ra, tỏ rõ vẻ kinh ngạc cùng âm trầm theo dõi hắn. Chính là này hoàng tuyền tộc cao thủ. Thú vị, dĩ nhiên có thể đem ta bước ra đến, hắn tối tăm mặt. Quanh thân tràn ngập đạo đạo đáng sợ khí tức, Lâm Giật đạp bước mà đến. Cả người uy thế ầm ầm bao phủ, chu vi minh thổ sinh vật dồn dập lùi về sau, không dám tới gần. Hắn đứng ở đó hoàng tuyền tộc cường giả trước người, sát ý tỏa ra, nguyên thần khóa chặt đối phương. Hừ, nhìn Lâm Giật bức ép tới, hắn hừ lạnh nói, nếu ngươi muốn chết, vậy ta tự mình đưa ngươi dưới hoàng tuyền lộ trên. Thần ma dập đầu, một luồng không thể nói sức mạnh bao phủ tới, bát phương băng diệt, ầm ầm một tiếng, một cái quỷ dị con đường kéo dài mà tới. Bốn phía tất cả mất đi tung tích, chỉ có này đầu hoàng tuyền lộ, có nói là, hoàng tuyền lộ trên không quay đầu lại, bước lên nơi này, chẳng khác nào ngươi đã chết rồi. Lâm Giật đang ở nơi này, cảm giác một luồng mãnh liệt nguyên thần ăn mòn, từng đạo ý nghĩ truyền đến, nói cho mình đã chết rồi. Bốn phía đen thùi không hề có một chút ánh sáng, hoàng tuyền lộ, u tĩnh mà đáng sợ, tràn ngập hơi thở của cái chết. Lâm Giật kinh ngạc, hừ nói, cái gì hoàng tuyền lộ, xem ta đánh nát nó, ầm, một chân đạp đi, con đường run rẩy, tứ phương truyền đến ầm ầm tiếng vang, nhưng không có phá thoái, đáng sợ hoàng tuyền lộ, quỷ dị khí thức tử vong ăn mòn mà đến, muốn ma diệt nguyên thần, nhưng đáng tiếc Lâm Giật không phải tốt như vậy tiêu diệt. Hắn thân có mấy loại đại đạo lực lượng. Thậm chí thân thể nguyên thủy phù hiệu lấp lóe đan chéo. Căn bản không phải này cỗ quỷ dị sức mạnh có thể ăn mòn. Cái gọi là hoàng tuyền lộ, nơi này bất quá là này hoàng tuyền tộc bên trong không gian. Vạn vật luân hồi, giơ tay ra quyền, vạn vật luân hồi, Lâm Giật tuôn ra cực hạn đại đạo, lấy luân hồi khắc chế hoàng tuyền đại đạo, bốn phương tám hướng nhấc lên một luồng đáng sợ va chạm. Tử vong, luân hồi, chung quy là không cách nào tiêu diệt hắn. Hoàng tuyền lộ đang run rẩy, sương mù tán loạn, này màu vàng tiểu đạo. Tử vong phần cuối, là này tỏ rõ vẻ kinh ngạc hoàng tuyền tộc nhân. Hắn khó có thể tin. Này nhân tộc dĩ nhiên lĩnh ngộ luân hồi đại đạo. Đây là khó mà tin nổi. Ngươi ngộ luân hồi, sao có thể có chuyện đó? Hắn không thể tin được. Sợ hết hồn, Lâm Giật đạp bước mà đến, từng bước, ung dung và bình tĩnh, dưới chân hoàng tuyền lộ ở một chút biến mất, phía sau tất cả hóa thành hư vô, chỉ có phía trước nói đường, phần cuối này một tên hoàng tuyền tộc nhân, rốt cục nghiêm nghị hạ xuống, thời gian bên dưới, vạn vật mục nát, đạo chủng sôi trào, bàn tay hóa đao trong nháy mắt bổ tới, trắng xóa ánh đao cắt ra hư vô. Vạn vật héo tàn, thời gian bên dưới, không có bất kỳ vật gì có thể gánh chịu. Này hoàng tuyền tộc nhân thay đổi sắc mặt, đối mặt như vậy sức mạnh đáng sợ, rốt cục ý thức được mình coi thường người này. Thậm chí, lúc trước luân hồi đại đạo, hiện tại thời gian đại đạo, làm sao có như vậy quái vật tồn tại. Minh thổ hoàng tuyền, thăm thẳm thở dài, chắp tay hành lễ, một tia ánh sáng bắn ra. Tiếp theo trong thiên địa truyền đến một trận thở dài, đại địa mục nát, thiên địa băng diệt, hoàng tuyền lộ trên không già trẻ, tử vong đang đến gần, Lâm Giật con mắt trợn trừng, hai đạo thần mang liệt không mà đi, nhìn thấu hư vô bản chất, rốt cục phát hiện một cái bóng đánh tới, ép thẳng tới nguyên thần mà đi, tạo thành mạnh mẽ nguy cơ cùng áp bức, đây là một loại nhằm vào nguyên thần trên đả kích, hoàng tuyền thở dài. Như là ở thẩm phán vạn vật sinh linh, quá hoàng tuyền lộ, vậy thì là sinh linh đi đến cuối con đường, mà vừa vặn hắn hiện tại đi tới hoàng tuyền cuối đường. Vận mệnh bên dưới, vạn pháp bất xâm, không ở ngũ hành, không vào lục đạo, Lâm Dật trái lương tâm phát sáng, từng trận thần quang cuồn cuộn, theo một luồng mờ ảo khí thức tràn ngập, nguyên thần tự mi tâm đạp không mà ra, phía sau hiện lên một con to lớn bánh răng vận mệnh ở chuyển động, ầm, vẻn vẹn một đòn, nguyên thần lực lượng bạo phát, phía trước đập tới cái bóng kinh nộ giống to, lại không nghĩ rằng hắn còn có năng lực như vậy, vận mệnh đại đạo hộ thân, căn bản là không có cách giết chết nguyên thần, thậm chí ngược lại, này cái bóng đụng phải đáng sợ tập kích, bánh răng vận mệnh chèn ép xuống, ầm ầm tiêu diệt, ở tiêu tan trước rốt cục có chút sợ hãi, khốn nạn, ngươi rốt cuộc là thứ gì, sương mù tản đi, phần cuối bên trên, Hoàng Tuyền tộc nhân tỏ rõ vẻ kinh nộ, khóe miệng huyết dịch từng sợi lướt xuống, nguyên thần chịu đến thương tổn to lớn, này không phải để hắn kinh nộ, nhất làm cho hắn phẫn nộ chính là Lâm Dật bày ra đại đạo sức mạnh. Cái tên này, đầu tiên là luân hồi, sau đó thời gian, hiện tại lại có một luồng vận mệnh khí thức của đại đạo. Hắn làm sao cũng không tin. Một cái nhân tộc làm sao trên người có nhiều như vậy đại đạo sức mạnh? Làm sao lĩnh ngộ đến? Con đường của ngươi, hết Lâm Dật đi tới trước mặt, Hoàng Tuyền lộ, đến phần cuối, đối phương đau lòng, cảm nhận được đáng sợ sát ý, nguy cơ ở trong lòng tràn ngập, không thể dễ dàng, hắn rõ ràng, trước mắt Hoàng Tuyền lộ bị Lâm Dật xông lại đây, tất nhiên có một hồi kịch liệt giao chiến, bất quá. Hắn cười lạnh nói, nơi này là ta nội thiên địa, ngươi không giết chết được ta, cũng không cách nào đi ra ngoài, tương lai chỉ có thể bị trấn áp ở đây, chờ ta có đè chết năng lực của ngươi, xem ngươi còn nói thế nào, nội thiên địa sao, Lâm Dật không thèm để ý, càng không có hoang mang, ở hỗn độn bên trong mở ra thế giới đều có thể làm được, huống chi là chỉ là một cái nội thiên địa, hắn không tin. Cái này nội thiên địa có thể ngăn cản mình, trong hai mắt, nhìn thấu này nội thiên địa pháp tác, hồi lâu, hắn khóe miệng nhấc lên một vệt cười gàn, chỉ là một cái trung đẳng nội thiên địa, ngươi dĩ nhiên nói muốn trấn áp ta ở đây, lần này lấy nội thiên địa trấn áp ta đều sẽ là ngươi sai lầm lớn nhất cái gì. Không đợi này Hoàng Tuyền tộc nhân phản ứng, Lâm Dật rộng rãi bay lên trời, hắn không có hướng hắn tiến công. Mà là phi thân mà đi, bởi vì, Lâm Dật rõ ràng Hoàng Tuyền lộ phần cuối người, cũng không phải là chân thân, bất quá là một bộ hóa thân thôi, là chém ra đến ba thi một trong, hắn muốn làm, là lấy nguyên thủy sức mạnh, phá tan này nội thiên địa, từ nội bộ đánh nát này phương nội thiên địa, trướng, quát to một tiếng, nương theo một bóng người điên cuồng bành trướng, ầm ầm tiếng truyền đến, thiên địa run rẩy. Lâm Dật thân thể ở bành trướng, trong nháy mắt vạn trượng, còn đang nhanh chóng trưởng thành, đảo mắt liền đạt đến 10 vạn trượng độ cao, này thân thể cao lớn, đỉnh thiên lập địa, tỏa ra cổ lão thê lương khí tức, là hắn chân chính thân thể, đây cũng không phải là pháp tướng thiên địa, mà là chân chính thân thể, khí tức kinh khủng, đã kinh động bên ngoài đang chuẩn bị động thủ giết chết đông đảo sinh linh Hoàng Tuyền tộc nhân. Khai thiên tích địa, người khổng lồ rít gào, gào vỡ thương khung, bỗng nhiên đấm ra một quyền, thiên địa băng diệt, Lâm Dật quanh thân tràn ngập đáng sợ nguyên thủy phù văn. Dã man nhất sức mạnh, cuồng bạo mãnh liệt mà ra, xé rách thiên địa, phấn toái hư không, nội thiên địa, lại bị thô bạo đánh nát, cái gì Hoàng Tuyền lộ, cái gì minh thổ thế giới, đều ở này sức mạnh cuồng bạo dưới hóa thành hư vô. Phá thoái hư không, nội thiên địa bị đánh ra một cái lỗ thủng thật to. À, dừng tay, một tiếng tràn ngập kinh hoàng rít gào truyền đến. Này Hoàng Tuyền tộc ba thi một trong vọt tới. Thân thể bành trướng, muốn ngăn cản Lâm Dật. Đáng tiếc, hắn mới xông lên, lại bị một con khủng bố bàn tay nắm tại trong đó. Răng rắc tạo thành mảnh vỡ. Lâm Dật không chút biểu tình. Bóp chết này con Hoàng Tuyền tộc hóa thân sau, trực tiếp ngưng tụ sức mạnh toàn thân, đại đạo lực lượng sôi trào không ngớt, do nguyên thủy đại đạo ngưng tụ dẫn dắt, cuối cùng một quyền đánh ra ngoài, ầm ầm, đấm tới một quyền, thiên địa đại băng diệt, sức mạnh đáng sợ xé nát vòm trời, phá hủy đại địa, bao la nội thiên địa dĩ nhiên liền như vậy bị đánh nát. Từ trong ra ngoài, trực tiếp bị hắn dã man hủy diệt, này nội thiên địa vừa hủy diệt, tạo thành phá hoại trước tiên không nói, vẻn vẹn là thiên địa vừa vỡ. Hoàng Tuyền tộc nhân lập tức gặp đáng sợ trọng thương, vốn là dùng để phong thân nội thiên địa, lại bị người đánh nát, phốc, huyết dịch phun ra, hắn bị thương, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, là từ nội bộ bị đánh bị thương, thậm chí ngay cả mang một bộ hóa thân đều bị đánh chết. Đây là khó mà tin nổi, không thể, không thể, hắn sắc mặt chấn động, khó có thể tin, nhưng là, mặc kệ hắn làm sao không tin. Lâm Dật vẫn là đánh nát hắn nội thiên địa, từ thân thể kia dưới vùng đan điền, trực tiếp nổ ra một cái cửa động, huyết dịch phun, tiếp theo vọt ra, à, ta muốn giết ngươi, này Hoàng Tuyền tộc gặp nặng như thế sang, dĩ nhiên là rơi vào điên cuồng, to lớn cừu hận nhấn chìm tâm thần của hắn, một lòng đối với Lâm Dật muốn giết chết mà yên tâm. Nhưng quên tự thân nguy hiểm mơ siêu Lâm Dật mới ra đến. Nhìn cái này tên điên cuồng, không để ý đến, mà là đảo qua bốn phía, kinh ngạc phát hiện, những kia minh thổ sinh vật đã bị giết đến gần như. Long nữ chờ người chính hướng nhìn bên này lại đây, các nàng kinh ngạc phát hiện, Lâm Dật vốn là bị này Hoàng Tuyền tộc nhân nuốt đi vào. Cũng không định đến lại từ đối phương bên trong đan điền đánh đi ra. Cảm giác thấy hơi quái lạ, còn muốn chạy, bỗng nhiên. Lâm Dật xoay người, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, hắn nhìn thấy này Hoàng Tuyền tộc nhân tỉnh ngộ lại, trực tiếp chạy trốn, lúc này mới cười gằn xoay người đạp bước, vận chuyển thần thông, trực tiếp che ở tên kia trước mặt, đối phương sợ hãi, lại có chút phẫn nộ, tự nội thiên địa bị đánh nát sau, hắn sức mạnh một tiết ngàn dặm, từ trảm thi cảnh giới vẫn rơi xuống, thậm chí rơi xuống nhập đạo cảnh giới. Nội thiên địa vừa vỡ, tương đương với không cách nào phong thân, hơn nữa liên tiếp bản nguyên nguyên thần, thiên địa nát tan, nguyên thần gặp đáng sợ trọng thương, thân thể cùng nội thiên địa liên tiếp, tương tự chịu đến to lớn thương tích. Nói như vậy, sinh linh ở phong thân sau khi, liền sẽ không dễ dàng dùng nội thiên địa đến vây giết kẻ địch. Trừ phi ngươi có tự tin giết chết đối phương, nếu bị đối phương từ nội bộ phá tan. Vậy thì là một cái thê thảm kết cục, lại như trước mắt Hoàng Tuyền tộc nhân, vốn là thực lực mạnh mẽ, chém một thi cảnh giới, coi như giết không chết Lâm Dật nhưng cũng có thể đúng rồi lực lượng ngang nhau. Nhưng hắn không nên dùng nội thiên địa trấn áp Lâm Dật cái này quái vật. Lâm Dật là cái gì? Lúc trước ở lớn hỗn độn khai thiên tích địa, chỉ là một cái nội thiên địa làm sao có khả năng ngăn cản đến hắn. Ngươi làm sao có khả năng, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hắn sợ hãi, nội tâm vô cùng bất an, Lâm Dật không chút biểu tình, càng không hề trả lời, trực tiếp vung vẩy cánh tay, một luồng nồng nặc sức mạnh tràn ngập, ầm ầm một tiếng, luân hồi đại đạo bên dưới, vạn vật mục nát, hắn không chần chờ, càng không có thương hại, trực tiếp lấy luân hồi trấn áp, tiêu diệt đối phương sinh mệnh. Này Hoàng Tuyền tộc nhân sợ hãi, khó có thể nhúc nhích dưới, bị luân hồi nuốt vào trong đó, truyền đến thê thảm kêu rên, vẻn vẹn trong nháy mắt, tên kia liền bị tiêu diệt, thân thể nguyên thần đều tiêu tan ở trên hư không, triệt để chết đi, mà kinh ngạc chính là, hắn chết rồi còn để lại món đồ kế tiếp, chuyện này vật dĩ nhiên có thể ở luân hồi dưới mà bất diệt, gây nên Lâm Dật chú ý. Hắn không có kiểm tra, trực tiếp thu hồi đến, trấn áp ở nội thiên địa bên trong, chuẩn bị tìm cái thời gian kiểm tra một thoáng. Lúc này, Long nữ chờ người phát hiện những kia minh thổ sinh vật dồn dập tàn đi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mơ siêu, chúng ta tựa hồ tiến vào khu vực trung tâm mơ siêu, Lâm Dật. Đứng ở hư không, sắc mặt ngạc nhiên, nhìn tình huống của nơi này, vừa mới không chú ý. Hiện tại vừa nhìn, lại phát hiện vấn đề lớn, tựa hồ mọi người đã tiến vào cái này táng long địa hạt nhân. Các ngươi xem, đó là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.